Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 18. Vô ngạo VS Tiêu Huân Nhi. Trăng sáng treo cao, Tiêu gia trạch viện bên trong, khoác một đầu màu đen nhánh mặc sắc tóc dài, bọc một trang bị tử sắc đạm nhã váy liền áo, dung mạo sạch đẹp tuyệt tục. Làm sạch Jolen bên trong tiên Tiêu Huân Nhi, đang mại nhỏ vụn bước liên tục, đi ở bích lục bãi cỏ, sáng trong thanh nguyệt sái vạn đảo hà quang, chiếu xạ ở Tiêu Huân Nhi thân, khuôn mặt, quần tím, đem Tiêu Huân Nhi chiếu rọi được tử quang tỏa sáng, thanh nhã như tiên, sạch đẹp tuyệt luân. Tiêu Huân Nhi đi bộ đi tới, đôi mắt đẹp nhìn phía thâm thúy bầu trời đêm. Trăng rằm một dạng tầm mắt ở chỗ sâu trong, phất qua nhàn nhạt tịch liêu. Đúng, chính là tịch liêu, làm viễn cổ bát tộc một trong cổ gia. Trong vòng ngàn năm, đấu đế huyết mạch giác tỉnh hoàn mỹ nhất giả, cũng chính là thần phẩm huyết mạch người chủ. Tiêu Huân Nhi tu luyện thiên phú, kinh thế hãi tục, so với Khởi Vân Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo đến, nhưng là không kém chút nào. Chỉ bất quá, tạm trú ở Tiêu gia, vì tra xét bộ phận đà xá cổ ngọc rơi cổ Huân Nhi. Cũng là đem chính mình thực lực chân thật, trước mặt người khác hoàn toàn ẩn giấu đi. Chỉ có ở không người thời điểm, Tiêu Huân Nhi mới, chỉ có, phóng xuất ra chính mình chân chính đấu khí. Chậm rãi tu luyện, Tiêu Chiếu Nhi tịch liêu, cũng không tục tằng tịch liêu. Của nàng tịch liêu, gần như tuyệt đỉnh thiên tài cái chủng loại kia cô độc. Lúc đầu, Tiêu Huân Nhi sống nhờ Tiêu gia, gặp Tiêu gia tuyệt thế thiên tài Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi vốn tưởng rằng, Tiêu Viêm xuất hiện, sẽ, biết, làm nhạt chính mình cái loại này tịch liêu cảm giác. Có thể hôm nay, phát hiện Tiêu Viêm cư nhiên phát sinh tử biến hóa lớn như vậy. Hắn đã không còn là thòng lui tới đàm tiếu nho nhã, thiên phú trác tuyệt Tiêu Viêm, mà là một cái đầy bụng oán độc, tư tưởng bẩn thỉu ngồi người. Tiêu nhiên lúc đó Tiêu Viêm sinh ra nồng nặc vẻ thất vọng. Thất vọng đến cực điểm, chính là tuyệt vọng. Tiêu Huân Nhi lúc này, độc thưởng cảnh đêm, thần du hư không, lại khôi phục được ban đầu đi tới Tiêu gia lúc cái loại này trạng thái. Một người, mải bước liên tục, du lãm bóng đêm, đơn độc đối kháng hạo nguyệt, cũng là một sự hưởng thụ, một loại cô độc tịch liêu cao cấp hưởng thụ. Đây cũng không phải là một dạng ý nghĩa hưởng thụ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Tiêu Châu Nhi ở tiểu viện đại môn, bị chậm rãi gõ, Tiêu Huân Nhi đình cước bộ, đôi mắt đẹp nhìn phía tiểu viện đại môn. Nhẹ giọng hỏi, người nào? Là, vâng, đúng, ta, Huân Nhi, ngoài cửa, truyền đến Tiêu Viêm thanh âm. Tiêu Huân Nhi thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, Tiêu Viêm ca ca. Đã trễ thế này, ngươi tìm đến ta, có cái gì sự tình sao? Ta chính là muốn cùng ngươi tâm sự. Ngoài cửa Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn phía chỗ ngồi này đại môn. Con người ở chỗ sâu trong, xẹt qua một tà quang, chậm rãi nói rằng, hôm nay, ở Tiêu gia, Tiêu Viêm thấy được thiên chi kiều nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Có chút tối tự líu lưỡi, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã trở thành Vân Vô Ngạo nữ nhân. Vân Vô Ngạo nhưng là Tiêu Viêm muốn nhất trả thù ấn trong vòng mấy năm không dám chút nào trêu chọc. Nhân vật. Tiêu Viêm tự sẽ không tự tìm tử lộ mà theo đuổi Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy là không thể đảm bảo tương Nạp Lan Yên Nhiên oa oa thân. Nhưng Tiêu Viêm lại nghĩ tới Tiêu Huân Nhi. Vị này sạch mỹ thoát tục, nhạt nhã thanh khiết, ở nội liễm khí chất. Tuyệt đối so với Nạp Lan Yên Nhiên cao xinh đẹp tuyệt trần nữ hài. Nhớ tới những năm gần đây, vị này giống như thanh liên tiên tử nữ hài. Một mực phía sau mình gọi mình Tiêu Viêm ca ca, đối với mình tựa hồ có hơi ý tứ. Tiêu Viêm cũng có chút ý động đứng lên, hắn bắt đầu có chút hối hận, những năm gần đây, hoặc là vẫn say mê với tu luyện, hoặc là vẫn khổ tư với đấu khí tiêu thất nguyên cớ, mà không có cùng tiêu chút có nhiều đồng thời xuất hiện. Thậm chí, có chút buồn cười là, Tiêu Viêm ngay cả Tiêu Huân Nhi một đầu ngón tay, cũng không có chạm qua, nghĩ cùng chính mình ở địa cầu điều ti cuộc đời. Bây giờ tìm được đấu khí tiêu thất nguyên nhân lại một gã quỷ ảnh lão giả vi sư Tiêu Viêm. Liền kìm lòng không đặt lên tạm chú Tiêu gia Tiêu Huân Nhi chủ ý. Chí ít, không thể để cho Tiêu Huân Nhi tiện nghi người khác. Tiêu Viêm thầm nghĩ, hắn lúc này, không sai biệt lắm đã đem Tiêu Huân Nhi xem thành chính mình độc chiếm. Không thể không nói, Tiêu Viêm chuyển biến, thật đúng là có chút kỳ lạ. Nhận thấy được Tiêu Viêm thanh âm nói chuyện, cùng thòng lui tới không đại nhất tường. Trong giọng nói, còn mang theo một tia thảo hảo mùi vị. Tiêu Huân Nhi cái nào cũng được đôi mi thanh tú. Gắt gao nhăn lại, cười nhạt, Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng nói ra. Tiêu Viêm ca ca, có chuyện ngày mai lại nói. Hiện tại mời ngươi về đi thôi. Huân Nhi cần nghỉ ngơi. Dứt lời. Tiêu Chút trực tiếp xoay người, hướng cùng với chính mình ngọa thất đi tới. Ngoài cửa Tiêu Viêm sững sờ, chợt trong đôi mắt, vẻ oán độc, hiện lên ra, hơn nữa cực kỳ nồng nặc. Tốt người một cái Tiêu Huân Nhi. Trước đây, đối với ta bằng mọi cách tôn kính, bây giờ chứng kiến Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo mạnh hơn ta. Cư nhiên như vậy lãnh đợi ta. Tiêu Viêm hung tợn ở trong lòng thầm nghĩ, sau này, ta nhất định sẽ để cho ngươi, quỷ ở ước mặt ta, xin cho ta liếm, mang theo cái này ác độc chớ chú. Tiêu Viêm ly khai Tiêu Tiêu Nhi tiểu viện đại môn, Tiêu Huân Nhi thẳng về tới phòng ngủ của mình, ngồi ở bên giường, đối với tiểu viện ngoài cửa lớn Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi là một chút cũng không muốn gặp. Nếu như không phải muốn tìm đà xá cổ ngọc lời nói. Ta thật muốn hiện tại ly khai Tiêu gia. Tiêu Huân Nhi yếu ớt thở dài nói. Tiêu gia, ngoại trừ đà xá cổ ngọc, đã không có đáng giá ta quyến luyến đồ đạc cùng địa phương. Tiêu Huân Nhi vươn tuyết trắng mảnh, khảnh ngón tay ngọc, sẽ cởi ra chính mình nút áo. Nằm giường lúc, đột nhiên biến sắc, lập tức thu hồi ngọc thủ. Giữ lại quần áo hoàn kết, đôi mắt đẹp lạc hướng ngoài cửa sổ. Tiêu Huân nhàn nhạt nói ra, phương nào cao nhân, đêm khuya bái phỏng, ta đã phát hiện ngươi, ngươi không cần đoá đoá tàng tàng. Ha ha ha, không hổ là cổ gia cổ Huân Nhi, đệ nhất thiên kiều, thần phẩm huyết mạch người chủ. Ta như thế cẩn thận từng ly từng tí, vẫn bị ngươi phát hiện. Giấu ở ngoài cửa sổ Vô Ngạo, cao giọng cười lớn nói, nguyên lai là ngươi, Vân Vô Ngạo. Tiêu Huân Nhi ngay lập tức sẽ nhận ra Vô Ngạo thanh âm. Ngươi nếu đã tới, vậy vào đi, ngươi lời mới vừa nói, ta có thể nghe không hiểu. Cái gì cổ gia, cái gì thần phẩm huyết mạch, ta cũng không biết. Vô Ngạo vạch chân rèm cửa sổ, thả người nhảy vào. Ánh mắt nhìn phía ngồi ở bên giường, thanh nhã như tiên, thanh liên yểu điệu quần tím thiếu nữ Tiêu Huân Nhi. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi đã không muốn thừa nhận, ta cũng không miễn cưỡng. Cũng được, coi như ta vừa rồi nói bậy nói bà. Đáng tiếc, Vân Vô Ngạo càng là nói như vậy, Tiêu Huân Nhi thì càng hồ nghi, nàng có lòng muốn hỏi, Vân Vô Ngạo làm sao sẽ biết cổ gia. Biết thần phẩm huyết mạch, nhưng nàng mơ hồ lại cảm thấy, những thứ này dây dưa quá lớn. Hơn nữa, mặc dù là tự mình nghĩ hỏi, Vân Vô Ngạo cũng chưa chắc sẽ biết, thành thật trả lời, nói không chừng, Vân Vô Ngạo còn có thể đông lạp tây xả mà lừa dối nhãn mình đây. Vân Vô Ngạo, nửa dạ tam canh, ngươi tới Tiêu gia làm chi? Cái này có... Đây là chúng ta lần đầu tiên đơn độc ở chung chứ. Ngươi lại không hỏi qua ta. Tại sao lại biết tên của ta? Tiêu Huân Nhi xinh đẹp đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi một hồi. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo.